Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2808, chuyện cũ như khói. 1. Về nhà, Trịnh Nhân gặp Lâm Cách đi xa, nhẹ giọng và Y Nhân nói, ta xem Tô Vân thật giống như không quá cao hứng. Tạ Y Nhân dán vào Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng, nỉ non. Nếu không ngươi đi và Tô Vân nói một chút, đừng luôn là tranh cãi. Ta sợ hai người bọn họ cãi vả, bọn họ gây gổ mới là bình thường. Không ổn thì không đúng. Trịnh Nhân cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, miệng mũi bây giờ thơm dịu lũ lũ, tâm tình nhất thời thật tốt. Mở liền một câu đùa giỡn, đi xem mà, ngươi khuyên một chút Tô Vân. Y Nhân yêu cầu vẫn là phải làm. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, Trịnh Nhân nghiêng đầu xem Tô Vân và Thường Duyệt. Hai người mặt đứng đối diện, tựa hồ vẫn còn ở cãi vả. Tô Vân cau mày, không giống như là trong ngày thường như nhau một mặt địt thúi hình dáng. Mà Thường Duyệt tựa hồ vậy tiêu diệt liền sau cùng chịu đựng tim. Dùng ngón trỏ phải đẩy một cái mắt kính. Vậy cổ tử lạnh thấu xương cảm giác để cho Trịnh Nhân cảm thấy có chút nhức đầu. Bọn họ uống bữa tiệc là tốt đi. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy Tô Vân tâm trạng không đúng. Ngươi đi xem xem mà. Trịnh Nhân cau mày. Liên hệ tới năm ngoái lúc này Tô Vân vừa mới tới thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu có một. Ngày và lời của mình đã nói. Trong lòng động một cái. Thường Duyệt hẳn không biết chuyện này, hơn nữa nhìn dáng dấp Tô Vân là kiên quyết không chịu nói. Hắn thở dài, đi tới Tiêu Vân và Thường Duyệt trước mặt, mỉm cười nói, Tô Vân, cơ giới cánh tay sự việc ngươi như thế nào cùng Lâm Sử nói. Ta mới vừa rồi thật giống như nói lỡ miệng, nhất định là một cái khác không chỗ tốt ai cho. Tô Vân tức giận mà nói. Luôn là phải lấy ra dùng, nếu không còn giấu. Trịnh Nhân gặp thuận lợi cắt vào đề tài, liền quay đầu và Thường Duyệt nói, Thường Duyệt, ngươi và Y Nhân mang Hắc Tử đi về trước, ta tìm Tô Vân nói qua hai ngày sự việc. Thường Duyệt có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ đến mới vừa cùng Tô Vân giữa tranh chấp, cũng cảm thấy được có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là và tạ Y Nhân rời đi. Về nhà sớm, Tạ Y Nhân lên xe trước và Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân phất phất tay, tỏ ý mình biết rồi. Khói, Trịnh Nhân đưa tay. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không được ta càng ngày càng giống là thư ký? Tô Vân không cao hứng nói. Ngươi dùng ta loại người này làm thư ký, chưa thấy được lãng phí sao? Cũng chỉ ngươi dám dùng, nào có cầm ngươi làm thư ký? Trịnh Nhân nói, ta lười được cắt, hơn nữa chủ yếu là ngươi khói giỏi hơn ta. Hiện tại vẫn là lão thói quen, mua quá đắt khói cảm thấy nhức nhối. Ta cùng ngươi nói, từ trước ta liền Tử Vân cũng bỏ không được mua, 10 đồng tiền khói cũng bỏ không được. Nói ngươi hẹp hòi thật đúng là không sai. Tô Vân khinh bỉ nói, khẳng định bỏ không được, ta khi đó một cái tháng kiếm nhiều ít. Ta nguyện ý rút ra họa uyển, hiện tại đều sớm không sinh. Trịnh Nhân gặp Tô Vân cầm ra cửu ngũ, liền rút ra một cây. Hai người đốt điếu thuốc, chậm rãi đi về phía nhà phương hướng. Tại sao lại cãi vả? Trịnh Nhân căn bản không đề ra Lâm Cách chuyện. Đó chỉ là một mượn cớ, là một nấc thang. Nếu là lúc này lại dùng chuyện này nói chuyện, vậy thì khi dễ Tô Vân là người ngu. Dễ dàng bị phún chết. À, có một số việc mà chẳng ngờ đề ra. Tô Vân than thở nói. Chính là năm ngoái ngươi theo ta nói những chuyện kia mà sao? Có thể theo ta nói. Tại sao không thể theo Thường Duyệt nói? Hai người vẫn là phải hơn câu thông. Trịnh Nhân lời nói thành khẩn nói. Ngươi biết ta tại sao phải từ ICU chạy đến cấp cứu? Tô Vân đột nhiên hỏi nói. Không biết, ta cảm thấy là ngươi vận khí tốt. Khi đó đầu óc vào nước. Trịnh Nhân cười nói, Ta lão sư khi đó quyết định bệnh nghỉ trở về quê quán. Tô Vân nói, lúc sắp đi hai chúng ta thông một cú điện thoại. Hắn nói tim ngực giải phẫu là không làm được. Cũng không muốn ở đế đô. Trở về quê quán ở huyện thành bệnh viện làm cái môn trần bác sĩ cũng được. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới. Từ đế đô Hiệp Hòa về quê huyện thành. Một trời một vực. Trong lòng dâng lên một cổ tử buồn tẻ cùng tịch mịch. Lão sư nói, lòng dạ tương lai khẳng định cũng phải nhỏ chế hóa. Nội soi sớm muộn cũng phải cho ra rìa. Ta nếu là có hứng thú có thể tiếp xúc một chút tham gia giải phẫu. Vừa vặn gặp phải ngươi cho. Người phụ nữ sinh sản cái đó người bệnh xuyên tắc tử cung động mạch. Khi đó ngươi giải phẫu làm nhưng mà thật nát vụn. Xuyên tắc vóc dáng cung động mạch dùng mấy cái tiếng. Tô Vân khinh bỉ nói. Nghe được Tô Vân loại quen thuộc này giọng. Trịnh Nhân lúc này yên tâm. Khi đó mới vừa tiếp xúc. Là ta làm chiếc thứ nhất tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói. Lá gan thật lớn. Đây là ta lúc ấy ý nghĩ trong lòng. Lớn gan thận trọng. Ta hải thành vậy không tham gia giải phẫu. Ngươi liền dám mân mê làm tử cung động mạch xuyên tắc thuật. Tô Vân nói, cộng thêm thấy ngươi làm tuyến tụy tá chàng liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ trình độ. Ta thật là tò mò đây là người gì? Người bình thường, là rất thông thường. Ngươi nếu là có ta một nửa bản lãnh, vậy chưa đến nỗi bị Lưu Thiên Tinh khi dễ nhiều năm như vậy. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân trên trán tóc đen phiêu có chút ngạo kiều. Bất quá như vậy rất tốt. Dù sao phải so sụ mặt và thường duyệt gây gổ mạnh. Không nghĩ tới ngươi ở tham gia giải phẫu lên tiến bộ nhanh như vậy. Vốn là chỉ là đi xem náo nhiệt. Thuận tiện ở khoa cấp cứu từ chức. Nhưng lão sư điện thoại và ngươi tiến bộ. Ta liền lưu lại. Nếu không, hiện tại ta mang bệnh viện thú cưng. Đã trở lại đế đô, chế phách cả nước bệnh viện thú cưng thị trường, mễ cầu phòng dây chuyền, phân bố cả nước, ngươi có biết hay không ngươi làm trễ nãi nhiều ít chuyện. Khá tốt, ngươi lấy là chút tiền này coi là gì? Tô Vân khinh bỉ nói, hạch từ, thú cưng hạch từ, một cái 5.000, còn có ta cái này loại chuyên nghiệp người có quyền xem tấm phim. Ta cùng ngươi nói, sẽ xem thú cưng phim người không mấy cái. Ngươi học thế đó, hải thành mễ cầu phòng. Có bệnh chết mèo mèo con chó ta cũng sẽ mổ xẻ. Làm quen một chút bọn chúng mổ xẻ kết cấu. Khi đó ta giống như là hắc vu sư như nhau. Vẫn là chết linh pháp sư. Trịnh Nhân cười, tựa hồ thật lâu đều không xem tiểu thuyết. Nếu là không có ngươi. Không có lão sư cho ta gọi điện thoại. Hiện tại ta ngay tại Nhị Hoàn bên trong mở một nhà tổng tiệm. Cả ngày ngồi ở đó xem tấm phim. Cần giải phẫu liền không vận tới đế đô. Một ca giải phẫu 50.000. Yêu có làm hay không? Tim thật hắc. Đó là người không biết kỹ thuật giá trị. Hiện tại chữa bệnh giá thị trường trị giá vặn vẹo tới cực điểm. Phải nói học kỹ thuật người sao? Là thật chất phác, Tô Vân khinh bỉ nói. Hiện tại vậy xong rồi. Cùng cơ giới cánh tay bầy. Công ty đưa ra thị trường. Người trực tiếp tài vụ tự do. Điều này cũng đúng. Trịnh Nhân gặp Tô Vân tâm trạng khá hơn một chút. Liền cười ha hả hỏi. Ngày hôm nay chuyện này. Ngươi từng có trải qua. Ta cùng ngươi nói. Ngươi không đánh lại ta. Đừng trở mặt. Tô Vân ngẩn ra, thở dài nói, hiểu một ít chữa bệnh thông thường người cũng sẽ làm như vậy. Năm đó ta lão sư gặp phải cũng là đi đường gluco dung dịch bên trong thêm insulin đồ gây rối chuyện. Bất quá hắn xui xẻo. Trịnh Nhân hồi tưởng lại Tô Vân năm ngoái ở đó một giá rét mùa đông lý thuyết nói. Trong lòng có chút phóng nhiên, vì vậy đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé https.